cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1381, lão phu trở lại tuổi thiếu niên bốc đồng, mấy tên đại hán một thân toát mồ hôi lạnh, đây là làm sao, phanh không ăn, không đúng à, đây là đường lên dốc mà, chỉ nghe thấy tiếng động cơ kịch liệt gào rít của xe vận tải, giống như một con dã thú, như một tảng đá lớn nghiến qua mặt đường, vọt về phía cửa bao vây của con đường, vài đại hán đều mang súng, nhưng khi bọn họ muốn theo bản năng nổ súng, thì xe đã đến gần trong gang tấc, mạng nhỏ quan trọng hơn, bất chấp gào thét rút súng, trước tiên phải lui ra đã rồi nói, hàng rào bị xe đánh bay ra, ngã nhào trên mặt đất, giống như đang nói cho đám người canh giữ còn đang kinh hồn rằng, đây không phải là nằm mơ, chờ khi giật mình tỉnh lại, vài tên đại hán mới lên tiếng hô to, có tên còn hét vào trong bộ đàm, người đâu, có một chiếc xe tải, đang chạy vào đường lớn, nhưng tốc độ có nhanh hơn nữa, người trong toàn bộ đại viện kịp phản ứng lại trong lúc lơi lỏng, thì cũng không sánh bằng tốc độ của xe vận tải, càng không cần nói, người lái xe là Dương Thần không hề có ý muốn dừng lại, ai lao ra cản đường bị đâm chết cũng đáng, dù sao hắn là nhìn xem chỗ nào nhiều đèn thì đâm vào chỗ đó, vị trí phía trước đèn lồng đỏ treo đầy, chính là chỗ đó, không sai, sau khi nghe thấy hình như có ai, dùng súng bắn vào xe, Dương Thần tiếp tục xông về phía trước, nói đùa, đám rác rưởi dùng súng lỗi thời bắn, chưa bắn tới đã lệch rồi, không bao lâu trước đó, trong phòng chính Mông Gia, đèn đuốc huy hoàng, gia chủ Mông Gia Mông Khai Nguyên, tóc đã biến thành màu bạc, ngồi ở vị trí chủ nhân, tinh thần thoải mái 10 phần, mặt mày hồng hào, đã uống xong nửa chén rượu Mao Đài, một chút men say cũng không có, có thể thấy được tửu lượng của lão nhân kia rất không tầm, thường, tại bàn trung tâm nơi ông ta ngồi, đều là những nhân vật chủ yếu của Hoa Nam Bang, mà giống như Mông Khâm, Mông Chiết Tân và Trương Linh, tuy không có chức vụ trong bang, nhưng thân phận lại đặc thù, cũng ngồi trong đó, cha, con lại mời cha một ly, Thọ Bỉ Nam Sơn, thanh âm cao vút của đàn ông cất lên, nói lời dễ nghe, vẻ mặt hung tàn, đây chính là phó bang chủ Hoa Nam Bang, cũng là đứa con cả của Mông Khai Nguyên Mông Khuyết, diện mạo tuấn tú bất đồng với em trai Mông Khâm, trong tục tằng mang theo vài phần giã tính và hung hãn, Mông Khai Nguyên dương mắt, có chút không mấy nguyện ý, đều kính ba chén rồi, con nói lời chúc rượu cũng chưa từng đổi, Mông Khuyết vừa nghe, đơn giản tự mình uống một ngụm rượu, sắc mặt không đổi ngồi xuống, được, tự con uống, chẳng ra sao, Mông Khai Nguyên đâu đầu lắc lắc đầu, lời nói này đối với người cha thì làm cho người ta có chút buồn cười, nhưng Mông Khuyết lại có điểm, người cũng như tên, thiếu tâm mắt, nhưng có lẽ nguyên nhân cũng vì thế, làm việc kiên định ngay thẳng, tựa hồ lại khiến Mông Khai Nguyên vui lòng. Để ông ta ngồi lên vị trí người kế vị phó bang chủ, dù sao, một người đứng đầu không cần quá thông minh, chỉ cần làm việc không hổ đồ, khuyết điểm nhỏ nhặt, có thể dựa vào trợ thủ giỏi để bù lại. Dưới cái nhìn của Mông Khai Nguyên, Mông Khuyết do dù không phải đại tài kinh đào vĩ lược gì, cũng là lựa chọn tốt nhất. Bác cả, việc bang quan trọng, nhưng cũng nên xem chút sách vở, học vài câu nâng cốc chúc mừng, bằng không lỗ tai ông nội sẽ không thoát được cái kén. Người đàn ông nói chuyện là đường chủ Hắc Mộc Đường, con cả của Mông Khâm, Mông Chiết Long, không giống em trai Mông Chiết Tân, Mông Chiết Long dường như càng giống bác cả gã hơn, thể trạng hưu hãn, vẻ mặt dữ tợn, diện mạo không dám khen tặng. Cha em tuy không biết cách ăn nói, nhưng là thật tâm thành ý, tốt hơn nhiều, so với những người miệng lưỡi trơn tru nhưng lại là hư tình giả ý. Nói chuyện chính là cô gái xinh đẹp quyến rũ nhất trên bàn, cô gái này mặc váy cóc xê màu đỏ đen, tóc nhuộm màu ánh đỏ, mị nhãn như bức tranh, đường cong ngũ quan rõ ràng, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ phong tình, có vẻ là hồng nhan gây họa. Mông Nguyệt là con gái một của Mông Khuyết, lại bởi vì sinh muộn nên vừa mới tròn 25 tuổi, nhưng thiên phú kinh thương cùng thiên phú tài năng hắc đạo sau đến nỗi được Mông Khai Nguyên yêu thích, hơn nữa mẹ cô lúc sinh cô vì khó sinh mà chết, vì vậy lại càng khiến cô được Mông Khai Nguyên thương hơn. Tuổi còn trẻ, Mông Khai Nguyên liền sắp xếp để cô trở thành đường chủ Hồng Hoa Đường, nắm trong tay xí nghiệp công nghiệp Hoa Nam Bang lớn nhất Hoa Trung, cô cũng là đường chủ trẻ nhất từ xưa tới nay của Hoa Nam Bang. Không ít lão nhân trong bang đều cười thầm, Mông Khuyết là đem chỉ số thông minh của ông ta tặng cho khuê nữ của mình, bằng không cha con sao có thể có sự chênh lệch lớn như vậy. Hừ, Mông Nguyệt, em nói ai hư tình giả ý, anh sao? Mông Chiết Long cau mày nói. Mông Nguyệt khinh đạm vân phong cười, quay lại nói với Mông Khai Nguyên, ông nội, kẻ ngu ngốc này chiếu theo số vào chỗ ngồi, người đừng xem như người ngoài nhà, cháu biết đại ca nhất định là thật tình, bởi vì sinh muộn hơn, nên Mông Nguyệt vẫn phải gọi Mông Chiết Long và Mông Chiết Tân là anh. Sắc mặt Mông Chiết Long âm tình bất định, đúng là tốt hay xấu đều bị Mông Nguyệt nói mà thành, thành ra giống như cô ta đang giúp gã nói tốt. Con bé xảo quyệt này, Mông Khai Nguyên vô cùng sủng ái cháu gái, xem ở trong mắt, đều làm bộ như cái gì cũng chưa phát sinh. Trong bữa tiệc như này, những người như Mông Khâm và Trương Linh, chính là dựa vào quan hệ huyết thống với những người đang ngồi, đương nhiên không dám nhiều lời, dù sao đây cũng là tứ đường tụ hội trong bang, bản thân chỉ là đến tham gia thôi, mà lại hoàn toàn khác với loại nhân vật giống như cha của Trương Linh, đường chủ Kim Ngọc Đường Trương Duẫn, là nhân vật thật sự có thể cao đàm khoát luận. Đây là phép tắc quy củ lưu truyền trong bang từ xưa tới nay. Mông Khâm cũng trông cậy cả vào đứa con trưởng Mông Chiết Long, đường chủ Hắc Mộc Đường này có thể tranh chút tiếng nói cho mình. Đáng tiếc, Mông Chiết Long quá nhiều thời gian chỉ biết đấu hung đấu ngoan, hữu dụng vô mưu, khiến ông ta càng đau đầu. Đúng lúc chủ nhà và người trong sảnh tính toán được thua, tiếng chửi rủa liên tiếp vang lên. Ngoài đại viện, đột nhiên vang lên tiếng súng, tuy rất ầm ĩ om sòm, nhưng rất nhiều người vẫn vô cùng mẫn cảm với âm thanh của súng, bằng bằng bằng. Sau đó, tiếng cảnh báo chói tai cũng vang lên trong đại viện Mông gia. Có người quấy nhiễu, không ít người khó tin kinh hô lên. Tác dụng duy nhất của tiếng cảnh báo này chính là báo chuẩn bị. Chiến tranh, có người quấy nhiễu, nhưng lúc lắp đặt cảnh báo này, ai cũng không nghĩ sẽ có ngày phải dùng đến nó. Đừng nói đến việc không ai có thể xâm nhập vào, mà có mấy ai ngại sống quá lâu rồi, dám xâm nhập vào Mông gia. Trong lúc nhất thời, hơn 10 chiếc bàn ở bốn phía đại viện bắt đầu nháo cả lên. Tất cả câm miệng, Mông lão gia bỗng nhiên đứng lên quát một tiếng chói tai, cho toàn bộ căn phòng lặng ngắt như tờ. Chỉ thấy ông vừa rồi còn cười cười nói nói, vài phần hòa ái trên mặt, nhất thời giống như bôi một lớp phấn bạc, âm trầm đáng sợ, một loại khí thế bá đạo làm kinh sợ toàn bộ căn phòng, khiến gió lạnh dày đặc xâm nhập vào xương cốt mọi người. Các lão nhân trong bang, như Trương Duẫn, đường chủ Bạch Mã Đường Hà Đẳng đều hoảng hốt, tựa hồ đã lâu lắm rồi không thấy bang chủ lộ ra chân dung này. Những tiểu đồng còn lại câm như hến, nuốt nước bọt không dám lên tiếng, mà Trương Linh vẫn không nói lời nào thì sắc mặt trắng bệch, trong mắt hiện lên rất nhiều nghi ngờ cùng lo lắng. Bà ta không dám tưởng tượng, nếu tin nhắn kia là thật, vậy rốt cuộc Dương Thần muốn làm gì? Lúc này, một gã bang chúng Hoa Nam bang chạy vào thông báo, sắc mặt kích động nói, bang chủ, có người lái xe vận tải lớn đang lao tới từ đường. Mọi người ồ lên, xe vận tải lao tới, đây là kẻ nào trên giang hồ? Trong tháng riêng, đại viện Mông gia có người lái xe vận tải xâm nhập. Hô hô, ha ha, lão nhân ta đây, sống hơn nửa đời người rồi, không ngờ có thể chứng kiến chuyện này. Mông Khai Nguyên mặc kệ tiếng cảnh báo kêu to bên ngoài, liếc ngang Mông Khuyết. Gấu con, mang thủ hạ cùng ta ra ngoài, xem là thần tiên phương nào. Mông Khuyết sắc mặt đờ đẫn, đột nhiên giữ yên lặng nhấp một ngụm rượu. Trong mắt gã, rượu Mao Đài trên bàn này không khác nước sôi là mấy. Cha, con dẫn người đi làm thịt hắn. Cha tiếp tục uống, uống con khỉ, ít gấu chó với ông thôi. Mông Khai Nguyên bỗng nhiên một cước đá vào mông gã, đạp cho Mông Khuyết ở bên cạnh té ngã. Mọi người kinh ngạc không biết nói gì cho phải. Lão gia cũng đã 70 rồi, thậm chí vẫn còn có khí lực lớn như vậy, có thể khiến Mông Khuyết thân cao gần 2 thước, còn luyện võ thuật người ngã ngựa đổ. Mà ngay cả vợ chồng Trương Linh đều lộ ra vẻ kinh ngạc, càng miễn bàn đến đám tiểu bối. Cũng có một đám lão nhân trong bang không cảm thấy kinh ngạc, bọn họ đều là đi theo lão gia chém giết nhiều năm. Lão gia lúc trước cầm đại đao chém giết trong mưa bom bão đạn, trong loạn thế giữ được cơ nghiệp Hoa Nam bang, ngày lập núi làm vua đó. Đám tiểu tử kia đương nhiên không trải qua. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1382. Nhìn cái gì mà nhìn, Hoa Nam bang, đặc biệt là Mông gia, tuy rằng là bang phái chân chính có tầm quan trọng đệ nhất Hoa Hạ, nhưng phạm vi hoạt động bình thường cũng chỉ là trung nguyên. Dưới cái nhìn của rất nhiều bang hội có lịch sử ngắn khác, Hoa Nam bang vẫn là dựa vào lực ảnh hưởng thâm căn cổ đế, trước giờ lại chưa từng làm trái lại với quốc gia, còn lấy lòng trung ương, vì thế mới có thể duy trì quyền thế như hiện giờ. Nhưng đây chỉ là những ý nghĩa ngu xuẩn của người ngoài, chỉ nhìn vào bề ngoài, không nói đến bản lĩnh thật sự, là không thể kéo dài đến nay mà vẫn duy trì cường thịnh. Mặc kệ là loạn thế hay là thái bình thịnh thế, Hoa Nam bang, Tử Thanh bang, thậm chí còn sớm hơn nữa, đều chưa từng bị bất kỳ thế lực gì lay động. Mà Mông gia có thể liên tục thống soái các gia tộc trong bang khác, là có rất nhiều thứ được giấu đi, đây mới là thực lực thật sự. Nhưng có vài thời điểm, một gia tộc cổ xưa muốn thay vua đổi chúa, là nhất định phải phóng đi khí độ, để duy trì quan hệ vi diệu với quốc gia. Bản linh tổ tiên Mông gia truyền xuống, tuy ngoại giới không ít người theo sự thay đổi của xã hội mà lãng quên dần đi, nhưng những lão nhân thật sự là nòng cốt kia, đặc biệt là nhóm gia chủ phụ thuộc vào gia tộc,

nhưng ai bảo người ta đạp vào mặt mình chứ. Dứt khoát hung hăng quyết định, được rồi, ông liền công bố với bên ngoài, chuyện này không liên quan đến Dương gia, cháu tự ý đối đầu với Mông gia, không phải chỉ là có bối cảnh thâm sâu một chút sao, đánh không lại thì chạy. Dương Công Minh bỗng nhiên ha hả cười, không cần cháu nói, ta đã nói với thủ trưởng số 1 rồi, việc này lão nhân ta hoàn toàn không biết, đều là tiểu tử thối cháu làm ra, oan có đầu nợ có chủ. Mông gia nếu thật sự dám làm nhiễu loạn sự thanh tĩnh của Dương gia, lão nhân ta đây liền không ngồi yên. Cháu cũng đừng có cả ngày nghĩ đánh đánh giết giết, có những thời điểm ai đúng ai sai không quan trọng, cháu phải nhìn rõ bản chất của sự việc là cái gì. Dương Thần nhíu mày, có ý gì? Nhưng Dương Công Minh cũng không giải thích thì đã cúp máy. Dương Thần hùng hổ ném điện thoại xuống, ông lão này lúc nào cũng thích nói nửa vời, còn để mình suy nghĩ nốt, thật sự là không phúc hậu mà. Sau khi rời giường rửa mặt, mặc quần áo tử tế, Dương Thần nhớ tới cái thứ Linh Bảo Trấn Trạch cướp được ở từ đường Mông ra. Lấy một hộp gấm đỏ từ trong nhẫn không gian ra, Dương Thần tùy tay xốc lên, thứ đồ lộ ra từ bên trong khiến Dương Thần đều cảm thấy mình là không phải hoa mắt. Một thứ chất liệu gỗ nhìn không biết là cái gì, toàn thân đen xì, nhìn giống như than đá, lại giống như tảng đá, nặng, trịch, hình tròn to như trứng chim khiến Dương Thần há hốc mồm. Thư chó ma gì thế này, Dương Thần nghĩ chẳng lẽ lại là pháp bảo gì đó, chỉ là tu vi của mình bị đóng nên không phát hiện ra được. Nhưng Dương Thần thật sự không thể tưởng tượng được pháp bảo có thể như vậy, đoán phân nửa là vật kỷ niệm đặc biệt của Mông gia, vì thế tạm thời không nghĩ nhiều lắm, bỏ lại vào nhẫn không gian. Khi đi xuống lầu, thấy cái miệng nhỏ nhắn của Lam Lam đã phình to lên, bay bổng ăn điểm tâm, Mẫn Quyên ở bên cạnh khuyên bà cô nhỏ uống ngụm sữa. Cái cổ nhỏ như vậy sao có thể chứa nhiều thứ như vậy chứ, quả thật không thể tưởng tượng. Làm cho Dương Thần có chút ngoài ý muốn chính là, An Tâm và Tiêu Chỉ Tình sáng sớm đã đến đây ăn sáng, đang cười nói với nhau, sao các em sáng sớm đã ở đây rồi. Dương Thần cười cười đưa tay xoa xoa mặt hai cô gái. An Tâm cau mũi ngọc, đã hứa với Lam Lam đi công viên trò chơi chơi rồi, đương nhiên phải giữ lời. Mấy ngày nữa nhà trẻ khai giảng rồi, đến lúc đó không còn nhiều thời gian như bây giờ. Dương Thần nhìn về phía bé mập, người ở phía sau cũng gật đầu một cái. Ông xã, anh cũng đi nhé, đông người đi mới vui, Tiêu Chỉ Tình đề nghị nói. Dương Thần vỗ ngực nói, nói thừa, con gái và người phụ nữ của anh đi công viên trò chơi, lớn lớn nhỏ nhỏ đều là mỹ nữ, anh không đi sao có thể yên tâm, nhỡ như bị người xấu nào bắt cóc thì sao. Lớn thì thôi đi, nhỏ thì anh không phải lo, đám đàn ông đó không sợ Lam Lam đã là may mắn rồi. Mạc Thiến Ni bê một đĩa trứng lên đi tới cười nói, Tiểu Thiến Thiến, cái này em không hiểu rồi, Lam Lam nhà chúng ta rất có khả năng tiềm tàng, có gen tốt của anh, vừa nhìn đã biết sau này sẽ là đại mỹ nữ, đám không biết xấu hổ đó nhất định là muốn tiên hạ thủ vi cường. Dương Thần vẻ mặt thành thật nói, mấy cô gái đều nhìn hắn xem thường, người làm cha này quả thực quá ư là mặt dày, nếu Lam Lam giống hắn, vậy thì không may rồi. Ăn sáng xong, An Tâm phái lái xe lái đến một chiếc Mercedes-Benz GL550, đoàn người đi đến khu vui chơi giải trí trẻ em mới mở ở Trung Hải. Khu vui chơi được xây dựng theo phong cách Disney, mặc dù là Tết âm lịch nhưng vẫn không ít người tới. Mọi người đều mặc áo lông, vui vẻ chơi đùa dưới ánh sáng mặt trời, nơi nơi đều là những đứa trẻ đang chơi đùa. Dương Thần nhìn thấy Lam Lam lộ ra thần thái hưng phấn đối với tàu siêu tốc trên không, thuyền hải tặc, thì bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác thành tựu và vui sướng của người làm cha, thì ra mang đến niềm vui cho con mình lại là một chuyện thỏa mãn như vậy. Vào trong khu vui chơi, người hứa với Lam Lam đến khu vui chơi là người đầu tiên hối hận, bởi vì Lam Lam thế nào cũng phải kéo cô đi chơi tàu siêu tốc trên không cho bằng được. Tuy An Tâm từng làm tiếp viên hàng không, nhưng hai việc này hoàn toàn không giống nhau. Bị Lam Lam kéo đi chơi những hai lần, An Tâm đều bị dọa cho sắp khóc. Sắp đến giữa trưa, mọi người lấy cớ là nghỉ ngơi ăn cơm, cuối cùng cũng làm cho Lam Lam an phận trở lại. Mấy người tìm một quán cơm Tây xa hoa trong khu vui chơi, sau khi gọi một bàn đầy thức ăn thì Lam Lam lại hạnh phúc mà bắt đầu ăn uống. Nuôi một cô con gái như vậy, nếu không phải là người giàu có, người bình thường thật đúng là không nuôi nổi. Nhưng ăn được một nửa, bé mập nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt mở to ngừng lại. Dương Thần nhìn ra, thấy bên ngoài không biết từ khi nào đã có một quán hàng rong bán ngô ngọt, lạp sườn các loại, cảm giác bé mập lại bắt đầu muốn ăn quả vặt rồi. Tiêu Chỉ Tình cũng chú ý tới điểm này, đứng dậy cười nói, mọi người ăn đi, em đi mua mấy thứ cho Lam Lam. Lam Lam vui vẻ khô khô dao nĩa, liếm đầu lưỡi gật gật đầu. Tiêu Chỉ Tình cầm túi đi ra khỏi nhà ăn, đi tới bên cạnh quán bán hàng rong, trực tiếp mua 10 bắp ngô và 10 xiên lạp sườn. Dù sao một mình Lam Lam cũng có thể ăn hết, cô cũng không ngại nhiều. Đang lúc Tiểu Chỉ Tình định lấy ví ra,

mình, nhìn Dương Thần, rồi lại nhìn Tiêu Chỉ Tình, nước mắt không ngừng chảy xuống. Các người thật quá đáng, tôi cũng không phải là cha và anh tôi, chị dâu không muốn trở về thì không về, vì cái gì mà không nói chuyện tử tế với tôi chứ? Cô gái ủy khuất lau nước mắt, tức giận nhìn Dương Thần. Anh cho dù không thích em, cũng không thể nói với em sao? Uổng phí em vui mừng vì anh cảm thấy đùa em rất vui sao? Em ghét anh, không bao giờ muốn gặp lại anh. Nói xong, cô khóc chạy ra ngoài. Tiêu Chỉ Tình nhẹ nhàng thở ra, cảm kích Dương Thần nói, ông xã, cảm ơn anh, đã nghe em. Dương Thần ánh mắt phức tạp nhìn bóng dáng Lạc Tiểu Tiểu rời khỏi nhà ăn, trong lòng vô cùng phức tạp, hy vọng nhận định của em là chính xác. Cô ta sẽ không hại chúng ta, cùng lắm tìm ngày nào đó em cũng ra nước ngoài, ở cùng Tường Vi mấy người đó, người của Lạc gia không dám ra nước ngoài bắt em. Tiêu Chỉ Tình nói, Dương Thần mỉm cười, em nghĩ thật đơn giản, nếu như thật sự quyết tâm, thà rằng mạo hiểm phiêu lưu khai chiến cùng chư thần, bọn họ cũng sẽ đi ra. Cửu âm tuyệt mạch của em, đối với người luyện đan mà nói là vô cùng hữu dụng, hơn nữa đó cũng là chuyện liên quan đến thể diện của gia tộc bọn họ. Tiêu Chỉ Tình cắn cắn môi đỏ, lau đi nước mắt trên mặt, thản nhiên cười, đi lên ôm lấy khuỷu tay Dương Thần. Được rồi, hôm nay đi ra ngoài vui vẻ chơi cùng Lam Lam, đừng nghĩ đến những vấn đề nặng nề như vậy, chị Thiến Ni lo lắng đấy, còn có An Tâm ở bên ngoài nữa, để chủ tịch tập đoàn An Thị làm người gác cửa cũng không hay đâu. Nói xong, cái đầu cô nhích lại gần Dương Thần. Ông xã, em rất vui, em nghĩ anh thầy mỹ nữ sẽ mềm lòng, không ngờ anh lại vì em mà giết Lạc Tiểu Tiểu. Tuy việc này rất có lỗi với cô ấy, nhưng em cũng rất vui mừng, em hạnh phúc đến chết mất. Cái mạng nhỏ này của anh, sớm muộn gì cũng mất trong tay mấy người các em. Dương Thần đưa tay vuốt ve mặt cô, bất đắc dĩ ảm đạm, cười. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1390, lý do khó có thể kháng cự. Náo loạn một hồi như vậy, các thực khách trong nhà ăn đều giật nảy mình, nhưng ông chủ nhà ăn lại vô cùng vui mừng. Bởi vì khi bồi thường, An Tâm trực tiếp đưa ra một tập tiền mặt, cũng lười đếm xem là bao nhiêu, dù sao nhà ăn cũng lời được một khoản. Mang theo bé mập đi chơi cả ngày, lúc chạng vạng tối đi ra khỏi khu vui chơi, mọi người lại tìm một chỗ ăn lẩu rồi mới quay về biệt viện Tây Giao. Vui chơi cả một ngày, bé mập cũng bất chấp luyện công, đi trên đường thì lăn ra ngủ. Mạc Thiến Ni ôm thân mình nặng trịch mềm nhũn của bé mập, yêu thương sờ sờ khuôn mặt Lam Lam, thở dài nói, thật không biết Nhược Khê nghĩ như nào, cho dù Lam Lam là do anh và 17 sinh ra, nhưng cũng là đứa nhỏ đáng yêu, cô ấy có thể nhẫn tâm không để ý sao? Trước khi Dương Thần về, nhà đã gọi điện thoại hỏi Vũ Vương, kết quả đáp án là Lâm Nhược Khê còn chưa quay lại. Hắn cũng cảm thấy đau đầu, nghe Mạc Thiến Ni nói như vậy càng thêm phiền não. Mạc Thiến Ni nhìn ra tâm tư của hắn, cười nói, có thể thứ hai Lâm Nhược Khê sẽ quay lại, ngày nghỉ Tết của Ngọc Lôi kết thúc, cô ấy hẳn là muốn tuyên bố thành lập tập đoàn Ngọc Lôi với bên ngoài. Anh chẳng quan tâm cô ấy muốn thành lập cái gì, chỉ muốn nói rõ ràng với cô ấy, hai ngày này anh cẩn thận nghĩ lại, luôn cảm thấy cô ấy có chuyện giấu mình. Mạc Thiến Ni gật gật đầu, sắc mặt cũng có nhiều lo nghĩ. Sau khi quay lại biệt viện Tây Giao, An Tâm và Tiêu Chỉ Tình đều quay về nhà mình. Dương Thần cùng Mạc Thiến Ni ôm Lam Lam đi chậm vào nhà. Vừa vào đến cửa, chợt phát hiện có hai chiếc xe Audi màu đen cùng một chiếc xe thể thao Maserati đỗ bên ngoài. Ngoài cửa còn có bốn gã bảo tiêu hắc y đứng ở đó, vẻ mặt lãnh khốc, thể trạng to lớn, xem ra là có khách tới. Dương Thần nói, Tiểu Thiến Thiến, em đưa Lam Lam lên nghỉ ngơi trước đi, để anh đối phó là được rồi. Mạc Thiến Ni hiểu ý, cũng không đi vào bằng cửa chính mà phiêu diêu nhảy lên ban công tầng 2. Với thực lực hậu thiên của cô ấy, chút khinh công ấy vẫn là tùy ý có thể sử dụng. Dương Thần đi vào trong phòng khách, bọn bảo tiêu như tảng đá chắn đường, coi như cái gì cũng không thấy, chỉ có Mẫn Quyên ở lại trong nhà. Mà giờ khắc này, Mẫn Quyên đang thận trọng đứng ở phòng trong, nhìn thấy Dương Thần tiến vào mới như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra chào đón. Dương tiên sinh, là vị cảnh quan kia nói không cần giục ngài, vẫn luôn chờ ngài quay về. Dương Thần đã thấy được, ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách, chính là Khương Tiểu Bạch vẻ mặt điềm tĩnh, cùng với người của Mông gia. Trang phục công sở gọn gàng thẳng tắp, đôi giày cao gót đỏ loé sáng, tóc dài xõa ra để lộ khuôn mặt trái xoan tinh xảo mà tự tin quyến rũ. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, trong phòng khách, Mông Nguyệt ăn mặc như thành phần trí thức thành phố, giống như một nữ vương tung hoành trên thương trường, khiến đàn ông bình thường vừa sợ hãi vừa tràn ngập ý đồ chinh phục. Dương thiếu gia, để tôi giới thiệu, vị này là con gái rượu của con trưởng Mông gia Mông Khuyết, tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp Hoa Trung, Mông Nguyệt tiểu thư. Khương Tiểu Bạch cười ha ha nói, lại gặp mặt rồi, Dương Thần tiên sinh. Mông Nguyệt chủ động đưa bàn tay trắng nõn, mềm mại ra. Dương Thần đối với thái độ ôn hòa của cô gái này thì cảm thấy bồn chồn, không rõ ý tứ gì, nhưng lại không có gì phải sợ, đưa tay nắm lấy tay Mông Nguyệt. Nắm tay cô gái này, liền cảm thấy tay cô quả thực được dưỡng rất tốt, tuy không mềm mại không xương bằng Tiêu Chỉ Tình, nhưng lại mượt mà. Dương Thần có thể từ hô hấp của Mông Nguyệt mà đoán được, công phu của Mông Nguyệt không thấp, nhưng tay có thể giữ gìn tốt như vậy, nhất định bình thường bỏ không ít tâm tư vào đó, có thể luyện công, có thể giữ gìn cơ thể. Đối với kẻ thủ khí định thần nhàn, tuổi còn trẻ đã trở thành tổng giám đốc của sản nghiệp công nghiệp hoa trung lớn nhất Hoa Nam Bang, cô gái này rất không bình thường. Mà ngay trong khoảnh khắc bắt tay này, Dương Thần bỗng nhiên cảm thấy lòng bàn tay của mình được vuốt ve, mà Mông Nguyệt mang khuôn mặt tươi cười, không chút sợ hãi dùng ngón tay nhỏ, vô cùng mờ ám quay phá lòng bàn tay mình, đây cũng chỉ là chuyện. Trong chớp mắt, hai người rất nhanh liền tách ra, Dương Thần càng trở nên buồn bực, cô gái này rốt cuộc là nghĩ cái gì, hay là hôm nay đến để câu dẫn mình. Ba người lập tức ngồi xuống, Mẫn Quyên cũng ngâm trà dâng lên cho Dương Thần. Khương Tiểu Bạch, anh đưa cô ta tới nhà tôi, chắc không phải để tôi làm quen với cô ta chứ? Dương Thần hướng đầu về phía cục phó Khương, đương nhiên không phải. Lòng Khương Tiểu Bạch vô cùng không bình tĩnh, nhưng lại không thể hiện chút gì lên trên mặt, người ngay không nói chuyện mờ ám. Lần này tôi không phải lấy thân phận cục phó để tới đây, mà là đặc phái viên đại diện cho Bộ An ninh, đến để thực hiện mệnh lệnh của cấp trên. Lý lão đầu bảo cậu làm gì? Dương Thần nhướng mày hỏi. Lòng bàn tay Khương Tiểu Bạch đều đổ mồ hôi, Lý lão đầu, Phó Thủ tướng Lý, Bộ trưởng Bộ An ninh không ngờ lại bị gọi là Lý lão đầu, thật không hổ danh là người đơn thương độc mã vào tiêu hủy Từ Đường Mông gia, cái gì cũng dám, nói, ý của Bộ trưởng là, Mông gia và Dương gia đều là gia tộc trọng yếu của đất nước, Dương lão Nguyên Soái đã công khai nói rõ, tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến Dương gia, là Dương tiên sinh sở tác sở vi, việc này phải đến nói với Dương tiên sinh. Cậu có thể nói vào trọng điểm. Dương Thần không kiên nhẫn nghe mấy lời khách sáo đó. Mông Nguyệt ngắt lời nói, hay là để tôi nói đi, Dương Thần tiên sinh, nói trắng ra là, hôm nay tôi đại diện cho Mông gia, đến lấy lại công đạo. Công đạo gì? Trả lại linh bảo, sau đó xây dựng lại Từ Đường cho Mông gia, hơn nữa phải dập đầu nhận sai trước bài vị tổ tông. Mông Nguyệt lạnh lùng cười nói, Dương Thần cười lạnh một tiếng, cảm thấy vớ vẩn đến cực điểm. Thứ nhất, tốt chẳng có linh bảo gì cả. Thứ hai, cô cảm thấy tôi giống người sẽ đi dập đầu sao? Nếu thật sự là như vậy, tôi đã không có gan đi đốt Từ Đường nhà các người. Dương thiếu gia, tuy Trương Linh cùng Mông Chiết Tân khiến người phụ nữ của anh chịu ủy khuất, nhưng anh có thể nhằm vào hai người đó mà trả thù, cũng có thể đưa ra yêu cầu với gia tộc chúng tôi, nhưng anh lại chọn đi thiêu hủy Từ Đường, còn cướp đi linh bảo trấn trạch của chúng tôi. Mông gia chúng tôi trước giờ an cư ổn định ở Trung Nguyên, lần này cũng không hy vọng sẽ gây ra chuyện gì quá lớn, đối với tất cả mọi người đều không có lợi. Dương thiếu gia có bản lĩnh như thế nào đi nữa, cũng không có năng lực trở thành kẻ địch của Mông gia chúng tôi, cho nên hy vọng Dương thiếu gia có thể cân nhắc lợi hại. Mông gia chúng tôi có thể cam đoan, Dương thiếu gia chỉ cần đáp ứng những yêu cầu này, chúng tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ, còn có thể hình thành quan hệ hữu hảo với Dương gia. Mông Nguyệt mặt không đổi sắc nói, nếu cô đã nói xong rồi, vậy thì có thể cút rồi. Dương Thần trực tiếp đứng dậy, đưa hai hướng ra phía cửa. Mông Nguyệt không nhanh không chậm đứng dậy, quyến rũ hé miệng cười, ghé sát vào mặt Dương Thần, thổ khí như lan nói, Dương tiên sinh, tối ngày thứ hai, tôi sẽ ở khách sạn Vọng Thành Trung Hải tổ chức tiệc rượu làm ăn, người đến tham dự đều là các thương nhân nổi tiếng có ý định qua lại với công nghiệp hoa trung chúng tôi. Không biết anh có can đảm tham gia không? Vì sao tôi phải đi? Bởi vì tôi sẽ nói ra một lý do mà anh khó mà kháng cự. Sau ngày đó, anh nhất định sẽ vui vẻ mà đáp ứng yêu cầu của chúng tôi. Nếu tôi không đi thì sao? Dương Thần hí mắt nói. Mông Nguyệt nhún vui. Tôi tin người có can đảm như ngài, chắc chắn sẽ không để người ngoài xem là kẻ nhát gan sợ Mông gia. Huống hồ, tôi chỉ là một cô gái yếu ớt. Được rồi, lời này đã định, hôm đó tôi sẽ tự mình đến đón anh. Nói xong, Mông Nguyệt mười phần mị nhãn chớp đôi mắt quyến rũ nhìn Dương Thần, đung đưa cái mông nhỏ nhắn, tao nhã đi ra ngoài cửa. Dương Thần thở dài, cô gái này thừa nước đục thả câu làm mình cũng tò mò, tùy ý nhìn về phía Khương Tiểu Bạch, nói, Mông gia không áp dụng bất kỳ thủ đoạn bạo lực gì để trả thù à, hẳn là đã bị các người khống chế. Khương Tiểu Bạch cười khổ nói, chúng tôi nào có năng lực quản Mông gia chứ, tôi cũng chỉ phụng mệnh làm việc tôi, hẳn là cấp trên có lực lượng gì ràng buộc Mông gia. Nhưng mà, nói thật, Dương tiên sinh, chuyện này có khống chế thế nào đi nữa, Mông gia cũng sẽ không ngậm bồ hòn làm ngọt, bọn họ là đang nhìn thái độ của anh, nếu anh đến cuối cùng vẫn không chịu cúi đầu, vậy chỉ sợ cấp trên cũng sẽ không để mông ra chịu thiệt. Ông cụ nhà tôi đã nói chuyện này chỉ liên quan đến tôi, ý nghĩa chính là, phụ nữ và con gái tôi sẽ không thành đối tượng trả thù, đúng không? Dương Thần lại nói. Khương Tiểu Bạch sau khi do dự thì nói, theo lý thuyết chính là như thế, dù sao những người phụ nữ bên cạnh ngài, phần lớn đều có thân phận không tầm thường, ý tư của cấp trên là tận lực để ít ảnh hưởng đến cuộc sống của dân chúng, cho nên, nếu mông gia muốn gây chiến, xuống tay với những người khác bên cạnh ngài, chúng tôi sẽ ngăn cản. Dương Thần nhếch miệng cười, có những lời này, tôi yên tâm rồi, không phải là triệu tôi đến sao, tôi liền vui đùa cùng một chúng một chút, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1391. Hoàn toàn không nhận ra, Khương Tiểu Bạch nuốt nước bọt, cảm thấy vị đại gia trước mắt này dường như thật sự là to, gan lớn mật. Trong cái nhìn của người khác đều là chọc thủng trời, trời cũng nghe rồi, nhưng hắn vẫn còn cho thành vui đùa. Dương tiên sinh, thứ cho tôi nói thẳng, kỳ thật ngài căn bản không cần lo lắng mông gia sẽ ra tay với con gái và phụ nữ bên cạnh ngài, bởi vì mông gia sẽ không làm chuyện mất mặt như vậy. A, mông gia không như các gia tộc khác, bọn họ đã sớm là một phạm trù hắc đạo không bình thường. Hoa Nam Bang là một tổ chức có kỷ luật và tính tập thể cao. Đối với mông gia mà nói, nhà giàu có kỳ thật rất coi trọng danh dự. Bọn họ nếu chỉ có thể động thủ với phụ nữ và con gái của anh, thì sẽ bị các gia tộc khác nhạo báng. Điều này chứng minh họ sẽ chỉ đối phó mình anh. Dương Thần tán thành gật đầu, loại chuyện đem ân oán đổ lên đầu vợ con, chỉ có kẻ tự nhận là yếu mới đi làm, mông gia dường như rất có sức mạnh. Đây có lẽ cũng là bất hạnh của gia đại nghiệp đại. Mông gia không biết xấu hổ, vậy cũng có thể có trăm nghìn biện pháp đối phó với Dương Thần, nhưng họ là muốn thể diện, vậy sẽ không giống đám vô lại du côn, chỉ có thể chính diện đối phó. Dương Thần không sợ nhất chính là đá chọi với đá, đao nhọn thấy máu, đánh một cách vui vẻ. Sau khi thực thi hòa giải xong, Khương Tiểu Bạch dẫn người rời đi. Dương Thần ngồi dưới lầu suy nghĩ một lát. Mạc Thiến Ni mặc váy ngủ từ trên lầu đi xuống, từng đợt mùi thơm ập vào bên cạnh. Cô cầm tay Dương Thần, thân thiết hỏi, chuyện mông gia có phải là rất khó giải quyết? Dương Thần hướng về phía cô cười cười, có chút phiền phức, anh phải chuẩn bị một chút, cần em hỗ trợ không? Cần gì? Mắt Mạc Thiến Ni hiện lên chút hưng phấn. Dương Thần lấy điện thoại di động ra, cua, di động hết pin rồi, giúp anh đi sạc đi, tiện tay mang máy tính đến đây, anh muốn liên lạc người. Mạc Thiến Ni khinh khỉnh nhìn hắn, không còn vẻ vui mừng khi nãy, còn tưởng người này muốn dẫn mình đi làm chút chuyện oanh oanh liệt liệt. Cô chính là vì để có thể giúp đỡ Dương Thần, ngày thường chăm chỉ luyện các loại súng ống và đánh nhau kịch liệt, vẫn chờ cơ hội kiểm nghiệm bản thân. Nhưng cô vẫn ngoan ngoan cầm notebook đến cho Dương Thần, ngồi bên cạnh hắn, muốn xem Dương Thần làm những thứ gì. Em có thể xem không? Mạc Thiến Ni cẩn thận hỏi. Dương Thần mỉm cười nói, đương nhiên, em cũng không phải người ngoài. Dương Thần kỳ thật cũng không cần giấu giếm cô, chỉ là triệu tập một vài bộ hạ và tùy tùng cùng một vài người bạn nước ngoài, để giúp vài chuyện đương nhiên. Dương Thần vừa mở miệng, bọn họ cũng không dám không giúp. Mạc Thiến Ni ngồi bên cạnh Dương Thần, nhìn hắn thuần thục nhập một cái mã vô cùng phức tạp, vào một trang web toàn tiếng nước ngoài, bắt đầu liên lạc với đủ loại người. Mạc Thiến Ni phát hiện, kỳ thật cô ngồi bên cạnh xem cũng không hiểu, bởi vì chữ Dương Thần đánh ra, ngôn ngữ hắn nói, đều là tiếng Italy, tiếng Nga, tiếng Nhật, cùng các loại ngôn ngữ mơ hồ khác. Duy nhất Mạc Thiến Ni nghe được là, những người đó đều vô cùng cung kính, thậm chí còn cảm thấy vô cùng kinh hỉ khi Dương Thần nói chuyện với bọn họ. Chờ Dương Thần xử lý mọi chuyện xong đã là nửa canh giờ sau. Ông xã, anh lợi hại thật. Mạc Thiến Ni bộ dáng tràn đầy hạnh phúc. Dương Thần chẳng biết vì sao, mỉm cười nói, em nghe hiểu anh nói gì sao? Mạc Thiến Ni lắc đầu, chắc chắn nói, dù sao em cũng cảm thấy anh rất lợi hại. Dương Thần rất hưởng thụ cảm giác được phụ nữ yêu thích sùng bái nhìn. Đây mới là thứ đàn ông nên thể nghiệm. Lam Lam ngủ rồi chứ? Dương Thần ôm eo cô hỏi. Ừ, ngủ rất ngon, giống như là heo mập. Tay Dương Thần lập tức đặt lên một tòa tuyết phong, cấu lên một nụ anh đào, khiến thân thể mềm mại của cô không khỏi run lên. Nếu đã như vậy, thì đại chiến một trận trên ghế salon, sau đó lên trên giúp anh tắm đi. Nói xong, cũng không chờ cô thuận theo, trực tiếp áp đảo. Trong lúc nhất thời, cả gian phòng oanh oanh từng trận. Hôm sau, vẫn là chủ nhật, nhưng Dương Thần không định đưa Lam Lam ra ngoài chơi. Bé mập mấy ngày nay ăn ngon ngủ ngon, còn chơi rất vui vẻ. Môn học quan trọng là luyện công cũng không thể bỏ qua, cho nên hắn chỉ đạo Lam Lam luyện công một lát. Dương Thần bởi vì không thể vận dụng thần thực, nên cũng không rõ Lam Lam rốt cuộc tu luyện đến tầng nào của vãng niệm diễn sinh kinh, rồi đành phải đưa Lam Lam lên núi đập đá lớn. Kết quả, một tảng đá tầm 4-5 tấn bị chém thành 7-8 khối đá vụn. Dương Thần cảm thấy, sức mạnh cơ thể của Lam Lam đã rất mạnh rồi, nhưng muốn bổ loại đá hoa cương này, cảnh giới thế nào cũng phải ngoài vong ngã, rất có thể đã tới cảnh giới hữu quy thứ 3. Mặc dù có Dương Thần cung cấp đan dược, nhưng thiên phú của bé mập vẫn khiến Dương Thần vui sướng ngây ngất. Không hổ là cốt nhục của mình, luyện công cũng tốt như vậy. Trong lúc vui vẻ, Dương Thần ôm lấy bé mập hôn lên mặt vài cái, ha ha mừng rỡ khiến bé mập quyệt miệng liên tục nói muốn bay bay, lại khiến tâm Dương Thần ngã vào đáy cốc. Lam Lam tiến bộ nhanh hơn nữa, không có mình bảo vệ thì vẫn gặp nguy hiểm, xem ra mình phải mau chóng nghĩ ra biện pháp tìm lại tu vi. Chỉ là không biết Dên và Tiêu Chỉ Tình đã nghiên cứu ra cái gì chưa. Nhớ tới thứ trong hộp gấm đen không biết là cái gì, dù sao buổi chiều cũng không có việc gì, chi bằng mang đến Đại học Trung Hải tìm Dên và Tiêu Chỉ Tình để họ xem. Ăn cơm chưa xong, Dương Thần lái xe đến phòng nghiên cứu ở đại học, thấy Dên và Tiêu Chỉ Tình đang cùng nhau đọc sách. Tìm được cách gì chưa? Dương Thần mở cửa thấy liền hỏi. Bộ tóc màu hổ phách của Dên bị buộc thành đuôi ngựa, dường như hai ngày này cũng chưa được nghỉ ngơi, có chút tiều tụy. Dựa vào hiểu biết của Tình Nhi về hỗn độn, dường như không có một loại hình thức năng lượng gì, bởi vì nó được sinh ra từ hỗn độn, là mãnh thú thượng cổ, bằng không nó sớm đã bị hủy thân thể rồi, chỉ sợ chưa chắc đã trở thành cường đại mãnh thú. Cầm Dương Thần thiếu chút nữa rơi xuống đất. Dên thân mến, anh tới đây để nghe chút an ủi, em làm vậy chẳng phải là dọa anh sao? Vẻ mặt Dên còn thật sự nghiêm túc nói, em là khoa học gia, cũng không phải là giảng sư, tình huống quả thực rất gay go. Ông xã, anh đừng quá lo lắng, tuy em và Dên không nghĩ ra cách khắc chế năng lượng của hỗn độn, nhưng có lẽ theo tính tình của hỗn độn, thì có thể nghĩ biện pháp khắc chế. Tính tình, đúng vậy, Tiêu Chỉ Tình nói, hỗn độn sở dĩ bị gọi là manh thú, chính là bởi vì bản tính âm tà độc ác, hung ác tàn nhẫn, tương khắc với mọi thứ, tự nhiên là thụy thú trong truyền thuyết thượng cổ. Nhưng thụy thú tuy tương khắc với hỗn độn, nhưng chưa chắc có thể trở thành đối thủ, dù sao hỗn độn cũng có thể thôn tính vạn vật. Cho nên, nếu như nói theo căn nguyên mà muốn đi áp chế, vây khốn hỗn độn, thì phải là tu vi của ông. Xã anh tự thân bắt tay vào làm, để chân nguyên của anh chuyển hóa thành hung tính có thể chấn phục hỗn độn. Dương Thần một hồi nhức đầu, nói nhiều như vậy, có biện pháp gì cụ thể không? Dên cùng Tiêu Chỉ Tình liếc nhau, cuối cùng vẫn là Dên nói, ý tưởng của em và Tình Nhi khác nhau, ý của em là, anh nghĩ cách tu luyện công pháp Phật môn đi. Em từng nghiên cứu hàng loạt giáo phái, ngoài cơ đốc giáo, đạo Islam, còn có Phật giáo, Phật hiệu Tứ Thánh Đế, khổ tập diệt. Nói, có thể bỏ đi phiền não, diệt hung tính, chặt đứng luân hồi, có thể giải thoát, độ hóa vạn vật. Nếu nói theo góc độ tôn giáo, hỗn độn có lẽ có thể thông qua Phật hiệu của thần thánh để trấn áp, tự nhiên càng hợp với độ hóa. Cơ mặt Dương Thần run rẩy, vàng cả mặt, anh nói này, Dên, em từ lúc nào hiểu cả Phật Pháp? Dên vài phần đắc ý nói, khẳng định là nhiều hơn anh, cái này không cần để ý nhiều, dù sao em học cái gì cũng đặc biệt nhanh. Dương Thần gật đầu, lại hỏi, vậy ý tưởng của Tình Nhi là gì? Tiêu Chỉ Tình nói, kỳ thật cũng không khác với Dên là mấy, em cảm thấy công pháp Phật môn khá khó tìm, công pháo đạo môn dễ hơn một chút. Chẳng qua, muốn tìm một vài công pháp trấn yêu giết tà, nhưng lại lo lắng bây giờ mới bắt đầu luyện thì không kịp nữa. Hơn nữa trong thời gian ngắn em cũng không nghĩ ra công pháp gì có thể khắc chế hỗn độn. Dương Thần sau khi nghe xong, không khỏi cười, suy cho cùng, vẫn là chỉ tìm phương, hướng, mà không có đối sách gì. Cũng không phải, so với việc tìm công pháp, em cảm thấy nếu có thể tìm được pháp bảo gì khắc chế được hỗn độn, có lẽ tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn một chút. Theo em biết, dù là Phật môn hay đạo môn, đều có không ít pháp bảo khắc chế khí thế hung ác yêu tà. Tiêu Chỉ Tình nói, Dương Thần vừa nghe, vội vàng lấy ra hộp gấm màu đỏ, nói, anh hôm nay tới còn có một việc khác, cho các em xem cái này, xem đây là đồ vật gì, anh cướp được từ Từ Đường. Mông ra, cái gì mà linh trạch trấn bảo gì đó, anh hoàn toàn không nhận ra, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Trích Cường Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1392. Đề nghị, phụ nữ luôn cảm thấy có hứng thú đặc biệt với những thứ có chữ, bảo, lập tức cầm lấy mở ra, khi nhìn thấy là một quả trứng chim đen xì. Hai cô gái lập tức mất đi một nửa hứng thú, Tiêu Chỉ Tình còn dễ thương dùng mũi ngửi ngửi, sau đó lại nhíu, mi, cái gì không biết, đây thật sự là linh bảo trấn trạch chứ. nhìn như cục than đá ấy, mà lại còn nặng hơn cả than, là tảng đá sao, Jen thì lại chuyên nghiệp hơn nhiều, cầm kính hiển vi nhìn một lát, lại lấy đi phân tích hóa học, thậm chí còn kiểm tra trên quang phổ, hình như là thứ gì đó trưng khô, thành phần vô cùng phức tạp, giống như khoáng vật, nhưng kỳ lạ chính là, dường như có thành phần protein, chẳng lẽ là di hài sinh vật, trong tự nhiên quả thực có không ít, thể hỗn hợp của sinh mệnh cùng phi sinh mệnh, tuy không nhiều lắm, nhưng cũng không đến nỗi hiếm lạ. Dương Thần sau khi nghe xong, không khỏi có chút bốc khói, như vậy thì có thứ đồ này sao còn có thể được trở thành linh bảo, Mông Gia không nghèo như vậy chứ, chẳng lẽ thật sự có ý nghĩa kỷ niệm gì với Mông Gia, nhưng dù sao cũng được người ta coi trọng, Dương Thần phải thu về đã, sau khi về sẽ xem có dùng được hay không. Trong khoảng thời gian ngắn hai cô gái cũng không nghiên cứu ra cái gì, Dương Thần bảo hai người buổi tối quay về biệt viện Tây Giao cùng nhau ăn cơm, đừng để bụng đói đến hư mất. Trên đường lái xe về nhà, Dương Thần nhận được điện thoại của Tuệ Lâm, cô hiện tại cũng quá bận rộn, vừa mới đi tuyên truyền xong ở rạp chiếu phim, cũng đi Mỹ Thù Âm tập mới nhất, sau đó là muốn bắt đầu tuần biểu diễn trên toàn cầu. Cũng không biết có phải Lâm Nhược Khê cố ý sắp xếp như vậy hay không, làm cho Tuệ Lâm không còn một chút thời gian trống, tuy thân thể sẽ không mệt, nhưng tâm sẽ luôn mệt. Dương Thần hứa có thời gian sẽ đi nghe buổi biểu diễn của cô khiến Tuệ Lâm vô cùng mong chờ. Loại tình cảm nhớ nhung và cô độc này khiến Dương Thần vô cùng áy náy. Sau khi về đến nhà, Mẫn Quyên và Lam Lam đang ở trong đại sảnh chơi đùa. Mạc Thiến Ni đi chợ mua thức ăn, bé mập khó có được lúc không chơi game. Có thể là cảm thấy kỹ thuật của Mẫn Quyên quá kém, đơn giản lấy ra vài hộp màu nước cùng bút sáp màu, bắt đầu tô tô trên tờ giấy trắng. Khóa mỹ thuật tạo hình trong nhà trẻ là một trong những môn học được Lam Lam thích nhất, bởi vì những con vật Lam Lam vẽ rất đẹp, hoa cỏ cũng đẹp, luôn giống hơn những đứa trẻ khác. Điều này cũng có liên quan đến trí nhớ vượt trội của Lam Lam. Dương Thần đi đến bên cạnh con gái, nhìn bức tranh trên tờ giấy trắng, vẽ một căn nhà to có mái màu hồng, mặt cỏ xanh biếc. Trong không trung của Lam Lam, ông mặt trời thật hiền lành, ở trên cỏ, là một cô gái tóc dài đang nắm tay một cô bé, còn có một người đàn ông, nhìn giống như siêu nhân đang bay giữa không trung, mang theo áo choàng màu hồng. Dương Thần cất tiếng, con gái ngoan, siêu nhân trong bức tranh của con, là cha sao? Lam Lam đang tập trung tinh thần, vẽ xong một gốc cây đại thụ cùng những chiếc lá rồi mới quay sang dùng sức gật đầu. Vậy cô gái tóc dài kia, cùng cô bé đó, là ai vậy? Dương Thần hỏi. Cô bé là Lam Lam, cô gái kia là mẹ, tóc của mẹ rất dài. Lam Lam điềm nhiên trả lời, không đúng, khuôn mặt bé mập của chúng ta phải tròn hơn một chút, thân mình phải mập hơn nữa, cô bé này quá gầy. Dương Thần trêu đùa, Lam Lam bỗng nhiên chu chu miệng, Lam Lam nhớ mẹ, cho nên gầy đi. Lòng Dương Thần hơi thay đổi, cười nói, mấy ngày nay, đều là dì Thiến Ni làm đồ ăn ngon cho con, thấy con ăn cũng không ít, gầy ở đâu chứ, không ăn cơm Lam Lam đói bụng. Bé mập tựa hồ bản thân cũng ngượng ngùng, nhăn nhó lẻ lười. Dương Thần dở khóc dở cười, nhéo vào cái mặt thịt của đứa nhỏ, dì Thiến Ni của con chắc đau lòng lắm, làm cho con nhiều đồ ăn ngon như vậy con cũng không vẽ cho cô ấy một bức tranh. Lam Lam nháy mắt mấy cái nói, bởi vì Lam Lam nhớ mẹ, nhưng lại không được gặp mẹ, cho nên vẽ mẹ. Dương Thần không nói gì, không ngờ lại là nguyên nhân này, trong lòng thầm than, đừng nói con không được gặp, cha cũng đang chờ mẹ quay về. Cha, có phải mẹ không cần chúng ta nữa không? Lam Lam đột nhiên hỏi. Dương Thần không kịp phản ứng, nhất thời không biết giải thích vấn đề này như nào, do dự một lát, lắc đầu cười nói, Lam Lam phải nhớ kỹ, mẹ khẳng định là rất thích con, chỉ là hiện tại mẹ không vui, chờ sau này khá hơn đã. Mẹ khẳng định là thích Lam Lam, bởi vì Lam Lam là do mẹ sinh ra. Bé mập rất chắc chắn nói, cũng không biết tự tin này từ đâu tới. Lòng Dương Thần một hồi thương cảm, cũng không biết Lam Lam có còn thật sự nhớ rõ mẹ đẻ của mình không. Một loại thương yêu dâng lên, nhịn không được một tay bế bé mập lên, nhẹ nhàng vồ phía sau lưng. Mẫn Quyên trầm mặc không lên tiếng ở bên cạnh nhìn, trong mắt có nhiều phần không đành lòng, im lặng lau khóe mắt. Nếu không phải Dương Thần truyền thụ công pháp cho Lam Lam, có lẽ những ngày không có Lâm Nhược Khê bên cạnh, Lam Lam nhất định sẽ không ngủ được giống như trước kia. Sợ rằng không có nhiều người sẽ tin, đứa bé gái tuổi còn nhỏ như vậy đã biết đem những tình cảm phức tạp đó giấu sâu trong lòng, vì vậy ban ngày mới có thể cười đến sáng lạn như vậy. Khi mọi người đang hoạt động, một tuần từ từ đi qua, Dương Thần cuối cùng cũng chờ được đến thứ hai. Theo lý thuyết, hôm nay Lâm Nhược Khê sẽ về Trung Hải đi làm. Về phần tiệc rượu lúc chạng vạng mà Mông Nguyệt nói, Dương Thần không quá để tâm, loại chuyện này một chút cũng không khẩn trương. Vốn tính chờ Lâm Nhược Khê hết giờ làm về nhà, nhưng Dương Thần cảm thấy loại chuyện này còn phải để chính mình chủ động, cô sẽ ngại thể diện. lòng cô cũng không thật sự nghĩ sẽ nháo đến không thể vãn hồi, cho nên, Dương Thần ăn xong điểm tâm, trước tiên lái xe đến tổng bộ quốc tế Ngọc Lôi, muốn đến văn phòng Lâm Nhược Khê tìm cô, đi vào chiếc thang máy quen thuộc lên đến tầng cao nhất. Tuy hiện tại chức tổng giám đốc quốc tế Ngọc Lôi là Tiết Minh Hòa đảm nhiệm, nhưng văn phòng anh ta là ở chỗ khác. Văn phòng của Lâm Nhược Khê trực tiếp đổi thành văn phòng chủ tịch. Dương Thần vẫn có vài phần tâm tình lo lắng không yên, đi đến gõ cửa, nhưng bên trong không có chút hồi ứng. Lúc này, một thư ký thoạt nhìn 20 mấy tuổi từ trong văn phòng thư ký đi ra. Là Dương tiên sinh sao? Dương Thần sửng sốt, không quen lắm. Cô là... Tôi là thư ký mới được điều đến, Tiểu Vân. Dương tiên sinh khẳng định không biết tôi, ngài tới tìm Lâm tổng sao? Tiểu Vân cung kính hỏi. Các nhân viên trong công ty đương nhiên biết Dương Thần. Đúng vậy, cô ấy đâu? Dương Thần cười, trong lòng đại khái đã đoán ra, là sau khi Triệu Hồng Yến trở thành bộ trưởng quan hệ xã hội, người mới lên thay thế công việc thư ký. Tiểu Vân nói, sáng nay Lâm tổng triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị, hiện tại hẳn là đang ở phòng hội nghị thứ 3. Hội đồng quản trị, Dương Thần nhíu mày, thật là cô gái cuồng công việc, một khắc cũng không ngừng nghỉ, đi đến phòng hội nghị thứ 3 như lời Tiểu Vân nói, quả nhiên từ bên ngoài nhìn vào, phòng họp đầy người, không phải cấp cao của công ty, mà là cổ đông của Ngọc Lôi, Lâm Nhược Khê ngồi ở vị trí chủ tịch, vẫn không nói không cười như thường, đôi mắt sáng ngời, nhìn không có chút tâm tình, so với lúc trước, vẻ lạnh lẽo chỉ tăng chứ không giảm. Toàn bộ cổ đông và ban giám đốc trong phòng hội nghị đều có chút không được tự nhiên, có vài người tương đối kính sợ Lâm Nhược Khê, cô giống như một pho tượng nữ thần băng đang tản ra hàn khí, khiến bọn họ run rẩy. Dương Thần xuất hiện tại cửa, nhất thời gây ra không ít sự chú ý của những người trong phòng hội nghị. Tiết Minh Hòa, vợ chồng Ngô Nguyệt và cả những người nước ngoài như Tris đều nở nụ cười thân thiện. Mạc Thiến Ni và Lưu Minh Ngọc ở vị trí phía trước hơi hơi kinh ngạc. Các nàng dường như không ngờ Dương Thần sẽ không chờ được mà đến công ty. Dương Thần cười với hai cô gái, sau lại phức tạp khôn kể nhìn về phía Lâm Nhược Khê, mà mày Lâm Nhược Khê lại cau lại, sắc mặt cũng là hờ hững. Sau khi liếc mắt thì dường như không thấy người này, không ít người ở đây đều đánh hơi được điều gì đấy, nhìn về phía hai người có chút là lạ. Dương Thần lại gượng cười, hơi có chút chua xót sờ sờ cằm, thở dài, bất đắc dĩ tựa vào cửa phòng. Tuy hiện tại rất muốn đi lên nói chuyện với Lâm Nhược Khê, nhưng loại thời điểm này quấy rầy công việc của cô, khẳng định mất nhiều hơn được. Bộ trưởng Triệu, vừa rồi nói được một nửa, tiếp tục, Lâm Nhược Khê nói với Triệu Hồng Yến. Bên cạnh, Triệu Hồng Yến thấy Dương Thần xuất hiện, vẻ mặt vốn có chút căng thẳng, nghĩ sâu xa, nhưng vẫn gật gật đầu, nhìn vào văn kiện nói, lần này quốc tế Ngọc Lôi của chúng ta thành lập tập đoàn, cần cắt cử rất nhiều nhân viên cao cấp đến công ty con và chi nhánh lớn nhậm chức, nhằm đảm bảo công tác quản lý của tập đoàn được thuận lợi nối đường dây. Chủ tịch cho rằng, cấp cao ở tổng bộ hẳn nên làm gương tốt, vì sự lớn mạnh của tập đoàn mà làm ra cống hiến, cho nên đề nghị cắt cử hai phó tổng giám đốc lớn trước tiên là Lưu Minh Ngọc và Mạc Thiến Ni đến Nam Phi phụ trách công ty ở khu vực Nam Phi và văn phòng chi nhánh Buenos Aires tại Argentina Nam Mỹ. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1393, Lưu Lệ Thủ Tâm. Lời này vừa nói ra, không chỉ Mạc Thiến Ni và Lưu Minh Ngọc đang ngồi, mà Dương Thần đứng ở cửa cũng có điểm hoài nghi rằng mình nghe lầm, Nam Phi, Argentina. Dương Thần sẽ không nghi ngờ Ngọc Lôi có năng lực khai thông thành lập công ty con trên toàn cầu hay không, bởi vì tư bản còn giao thiệp với ngành sản xuất phong phú kia, cho nên có công ty con ở Nam Mỹ và Châu Phi là chuyện cực kỳ bình thường. Nhưng, vì cái gì mà cố tình điều Mạc Thiến Ni và Lưu Minh Ngọc đến hai nơi đó? Tuy nói đi phụ trách công ty con sẽ đảm nhiệm chức tổng giám đốc, thực tế quyền lực và đãi ngộ đều chỉ tăng mà không giảm, nhưng hai cô gái còn chưa tới 30 tuổi, lẻ loi một mình đi dị quốc tha hương, vậy thì có khác gì lưu đày các cô? Mạc Thiến Ni cùng Lưu Minh Ngọc đột nhiên ý thức được cái gì, khó tin mà nhìn Lâm Nhược Khê, lại nhìn thấy Lâm Nhược Khê không có chút ý tứ đối mặt với các cô. Chủ tịch, năng lực công tác của Phó Tổng Mạc, Phó Tổng Lưu quá rõ ràng, đi công ty con đảm nhận chức tổng giám đương nhiên không phải nói chơi, nhưng các cô ấy là nguyên lão của tổng bộ, có phải là nên giữ lại tổng bộ để phát huy nhiệt lượng không? Là một tổng giám đốc như hiện tại, Tiết Minh Hòa luận sự nói, Lâm Nhược Khê thản nhiên mở miệng nói, chính vì nguyên nhân là nguyên lão mới nên làm gương tốt, phái người khác đi tôi cũng không yên tâm, huống hồ, học hỏi thêm kinh nghiệm lúc nào cũng tốt, thế nào, tổng giám đốc Tiết muốn đi? Lời kia vừa nói ra, đồng thời làm Tiết Minh Hòa câm miệng. Ngô Nguyệt làm trợ lý cho Lâm Nhược Khê đã nhiều năm, rất biết tính cách của học tỷ này, ở phía sau ra sức nháy mắt với chồng, đừng đối đầu với Lâm Nhược Khê. Đây rõ ràng là Lâm Nhược Khê cố ý, ai cũng biết Mạc Thiến Ni và Lưu Minh Ngọc có thể đảm nhận chức vụ tổng giám ở công ty con bên nước ngoài. Điều quan trọng là đây dù sao cũng là khổ sai, không phải Bắc Mỹ và Âu Châu, đây chính là Nam Mỹ và Phi Châu. Dương Thần đứng ở cửa hồi phục tinh thần, không khỏi nắm chặt hai tay, có chút run rẩy. Ước hẹn một năm tới rồi, cô chính là dùng phương thức này để bắt đầu tiến hành trả thù mình. Không chỉ là không để ý đến mình, còn mãnh liệt loại trừ những người phụ nữ có liên quan đến mình. Không hề nghi ngờ, Lâm Nhược Khê nắm giữ trên 5 phần cô phần Ngọc Lôi, hơn nữa dường như tinh thần đứng đầu đã lâu, đây chính là độc đoán tồn tại đã lâu của cô. Nếu cô sai Triệu Hồng Yến nói ra đề nghị này, thì đây chính là kết luận. Nếu chính người đó không có dị nghị gì, chúng ta có thể bỏ phiếu, tán thành thì đưa tay lên. Lâm Nhược Khê cũng không nhìn sắc mặt trắng bệch của Mạc Thiến Ni và Lưu Minh Ngọc, bắt đầu bỏ phiếu. Không ít cổ đông ở đây nhìn nhau vài lần, đã không còn do dự gì nữa, đưa tay lên cao. Một màn này, giống như cảnh tượng đã được diễn thứ vô số lần, hoàn hảo đến nỗi khiến lòng người lạnh lẽo. Triệu Hồng Yến đứng lên, chuẩn bị kiểm phiếu thì lại bị Lâm Nhược Khê ngăn lại. Không cần kiểm phiếu, 8 phần đã thông qua, phiếu tán thành của đại cổ đông tôi còn chưa bỏ, đây xem ra là mọi người đồng lòng rồi. Phó Tổng Lưu, Phó Tổng Mạc, công ty con ở Châu Phi cùng Nam Mỹ vừa thành lập chưa đến một năm, sau ngày dựa vào hai người. Lâm Nhược Khê thản nhiên nói, so với Lưu Minh Ngọc cắn môi không nói. Mạc Thiến Ni giờ phút này kích động vô cùng, hốc mắt hơi đỏ lên, mang theo một chút lóng lánh. Cô cười nhạo một tiếng, từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn thẳng vào Lâm Nhược Khê nói, cô thật sự muốn làm như vậy sao? Ngầm làm cho những cổ đông đó phối hợp với cô đấy, hai người chúng tôi ra nước ngoài, lại cách rất xa, làm vậy khiến cô vui vẻ sao? Toàn bộ yên lặng, không có ai dám thở mạnh, tựa hồ cảm nhận được một trận bão táp đang nổi lên. Quả thật, người không mù đều có thể nhìn ra, đây là Lâm Nhược Khê cố ý chém dụng hai viên đại tướng của công ty. Hơn nữa không phải âm thầm, mà là làm trước mặt mọi người, tiến hành đối đãi với tính chất làm nhục với hai thành viên cấp cao này, dẫm lên tự tôn của các cô, thể diện của các cô. Nhưng ai cũng không có can đảm đối đầu với Lâm Nhược Khê, thậm chí nghi ngờ ngập đầu cũng không dám hỏi. Đây chính là tự bọn họ không chọn trái ngon mà ăn. Chris là người nước ngoài duy nhất cũng không bỏ phiếu, lúc này anh ta đã nhắm mắt lại, tựa hồ không muốn gặp lại trận gió lốc này. Tôi không hiểu cô đang nói gì, Lâm Nhược Khê thong dong nói. Lâm Nhược Khê, cô đừng làm ra bộ dáng giả tạo đó với tôi, cô như vậy thật khiến người ta ghê tởm mà. Thiến Ni tức giận đến đỏ cả mặt, cả người phát run, nếu Phó Tổng mà không phục quyết định của Hội đồng Quản trị, vậy mời rời khỏi Ngọc Lôi. Lâm Nhược Khê không chút sợ hãi nói. Mạc Thiến Ni cười lạnh, cô nghĩ tôi không dám sao? Đương nhiên không phải, tôi biết có rất nhiều công ty lớn đều muốn có được cô. Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng bâng quơ đáp lại, rồi hướng sang Triệu Hồng Yến ở bên cạnh nói. Bộ trưởng Triệu, cô phụ trách đi, Phó Tổng Mạc nếu rời khỏi công ty, cổ phần công ty cô ta nắm trong tay, tôi lấy giá gấp đôi thị trường, thu mua toàn bộ. Triệu Hồng Yến rõ ràng sớm nghĩ đến một bước này, bất ngờ gật gật đầu, sau đó là ánh mắt áy náy nhìn người từng là thủ trưởng của mình. Mạc Thiến Ni giận quá hóa cười. Lâm Nhược Khê, cô cho rằng tôi nói vậy là quan tâm đến chút cổ phần công ty trong tay tôi sao? Cô cho rằng tôi nhiều tiền là có thể vui vẻ sao? Cô vui vẻ hay không, không liên quan đến tôi, cảm ơn cô đã nỗ lực vì công ty, nếu cô thật sự muốn rời đi, tôi sẽ không bạc đãi cô. Lâm Nhược Khê nói, hai tay Mạc Thiến Ni chống xuống bàn hội nghị, bi phẫn nhìn cô, giống như không dám tin tưởng. Lưu Minh Ngọc lúc này đứng dậy, tương đối bình tĩnh vỗ lưng Mạc Thiến Ni nói, quên đi, Thiến Ni, nếu Lâm Tổng đã quyết định như vậy, chúng ta làm không được việc đi xa tha hương, cũng chỉ có thế rời đi. Cái gì gọi là làm không được? Mạc Thiến Ni tức giận nói, Minh Ngọc, cô vì sao phải giả bộ hồ đồ, vấn đề này không phải là đi xa hay không, mà là cô ta căn bản không nghĩ tới thương lượng với chúng ta. Đây rõ ràng là coi chúng ta như rác rưởi. Nói ném là ném, tôi có thể không cần vị trí phó tổng giám đốc, tôi cũng không muốn lương cao hay cổ phần công ty. Nhưng Mạc Thiến Ni này trong công việc, không phải không có chỗ khác để đi. Tôi cũng có kiên trì và tôn nghiêm của tôi. Lưu Minh Ngọc thần sắc ảm đạm, cô không rõ chuyện này lắm. Nhưng, chuyện tới bây giờ, cả công lẫn tư, sao có thể vẽ được rõ ràng. Nghĩ đến đây, Lưu Minh Ngọc buồn bã nhìn Dương Thần ở cửa, lại phát hiện Dương Thần im lặng cúi đầu nghĩ cái gì, dường như cái gì cũng không nghe thấy. Chuyện copy tại http://chuyenphun.vn. Mạc Thiến Ni hít sâu một hơi, ánh mắt kiên quyết nói với Lâm Nhược Khê, tôi cho cô biết, từ lúc tôi bước vào công ty này, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn có được cái gì, là bà nội cô,

mà đạn đạo nhiều như vậy, là thứ người thường có thể kiếm ra sao? Cho dù kiếm được, chẳng lẽ biên phòng Hoa Hạ cũng là ăn phân cả sao? Sao lại có thể để chúng vào đây chứ? Trên thực tế, trận oanh tạc đêm nay, không ít nơi ở Trung Hải đều nghe được, quân đội ở quân khu Giang Nam đương nhiên cũng bị kinh động, đã sớm ầm ầm loạn cả lên. Cũng chính là không đến nửa giờ, tin tức Dương Điên lấy hơn chục quả đạn đạo oanh tạc Mông ra đã truyền đi khắp các cao tầng Hoa Hạ, cả triều khiếp sợ.